Sống lại bát linh giai thế. Chương 65, 65, Mộng Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, có chút nhân không xứng. Triệu Phi Phi nâng cằm. Đối với Thịnh Chữ phương hướng châm chọc khiêu khích, nàng càng xem Thịnh Chữ giả bộ ngủ, không nói lời nào. Nàng trong lòng việt đắc ý, Thịnh Chữ theo Triệu Phi Phi tiến vào liền vẫn nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Nhâm nàng nói như thế nào đều thờ ơ, trên thực tế nàng cũng lười phản ứng Triệu Phi Phi. Kiến thức hạn hẹp, nơi trốn thích khắp tiêm, cùng người như thế so đo không có ý nghĩa. Ta chính là nghe nói, có chút nhân chính là có nương sinh không nuôi dưỡng. Triệu Phi Phi trong lời nói còn chưa nói hoàn, nguyên bản nhắm mắt lại Thịnh Chữ bỗng nhiên theo trên giường đứng dậy. Ở tất cả mọi người không phản ứng tới được dưới tình huống, trực tiếp xuống giường bưng lên trên mặt đất rửa mặt nước trôi Triệu Phi Phi đầu đầu bát đi xuống. Dầm, hơn phân nửa bồn thủy kiêu đi xuống. Trong phòng tất cả mọi người thất thần. Triệu Phi Phi trừng mắt ánh mắt, đầu trống rỗng. Thịnh Chữ thật quá thủy cũng không nói nói. Trên mặt mặt không chút thay đổi. Ánh mắt dại ra, nhìn thấy nhân khi thẳng ngoác ngoác. Sau đó vẫn duy trì kia bồn đích động tác. Ở trong phòng xoay quanh tử. Triệu Phi Phi rốt cục phản ứng lại đây. Bệnh tâm thần dắt giọng hát thét chói tai. Thịnh Chữ vừa mới há mồm lại bị Ngô Hữu Lị một phen che. Hư, đừng nói nói. Ngô Hữu Lị nhìn chằm chằm Thịnh Chữ không để. Đồng thời Triệu Phi Phi cùng Trương Hồng Mai cũng phát hiện Thịnh Chữ dị thường. Nàng như thế nào không nói lời nào một mực trong phòng quỷ dị xoay quanh tử. Ta cữu là thầy lang. Ta nghe hắn nói cái dạng này hình như là Mộng Du. Triệu Phi Phi cả người dùng mình một cái. Không biết là bị nước lạnh bát vẫn là bị dọa. Thịnh Chữ bưng bồn bỗng nhiên chuyển lại đây. Dọa Triệu Phi Phi mãnh bính lên. Đừng nhúc nhích, không thể đánh thức nàng. Bằng không hội lợi hại hồn chứng. Ngô Hữu Lị thật cẩn thận nói. Kia, kia sao động bạn? Trương Hồng Mai tính cách yếu đuối. Từ Triệu Phi Phi tiến vào nàng sẽ không dám nói nói. Có tâm nghĩ muốn giúp Thịnh Chữ, nhưng vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Hiện tại xem Thịnh Chữ được Mộng Du, cũng khẩn trương hỏi, này có chị sao? Không biết, ta cựu nói chính mình tỉnh thì tốt rồi. Thịnh Chữ vẫn như cũ vẫn duy trì dại ra trạng thái. Bưng bồn từng bước một ra khỏi phòng. Nàng đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Ngăn lại sao? Trương Hồng Mai hạ giọng hô. Không thể ngăn đón. Chúng ta coi chừng. Đừng làm cho nàng loạn đi. Ngô Hữu Lị vỗ vỗ như trước biểu tình hoảng sợ Triệu Phi Phi. An ủi nói. Phi Phi ngươi chạy nhanh tẩy tẩy đổi thân sạch sẽ quần áo trước tiên ngủ đi. Ngươi đừng đi. Triệu Phi Phi bị Thịnh Chữ thẳng ngoắc ngoắc đích ánh mắt dọa tới rồi. Trái tim đến bây giờ còn tại pâng pâng pâng, đích kinh hoàng. Ta phải nhìn, ta cũng đi. Trương Hồng Mai vội vàng theo trên giường xuống dưới. Vội vàng vội vội phi kiện quần áo cũng theo đi ra ngoài. Thịnh Chữ quay đầu ra phòng làm sao cũng không đi. Chính là đi múc nước địa phương tiếp bán bồn thủy sẽ trở lại. Dọc theo đường đi Ngô Hữu Lị cùng Trương Hồng Mai thật cẩn thận đi theo nàng mặt sau. Nàng trong lòng cười trộm. Trở lại phòng, Triệu Phi Phi nhìn đến nàng dọa vội vàng né tránh. Ngay cả xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Thịnh Chữ nhất thời cảm thấy được thần thanh khí sảng. Nhấc lên chăn thượng giường ngã đầu liền ngủ. Kỳ thật nàng là thật mệt mỏi. Nếu không Triệu Phi Phi cố ý nháo này ra. Nàng ngủ sớm. Bất quá hôm nay buổi tối có này giáo huấn. Về sau Triệu Phi Phi tuyệt đối không dám ở hồ nháo. Thật tốt quá. Ngủ. Ngủ, Ngô Hữu Lị vỗ vỗ ngực. Chúng ta tất cả mọi người chạy nhanh ngủ đi. Ngàn vạn lần đừng xảo đến Thịnh Chữ. Nếu kinh tới rồi nguy. Hảo, chạy nhanh ngủ đi. Trương Hồng Mai ngay cả áo lông cũng không dám đánh. Triệu Phi bay lên giường mê đầu liền ngủ. Cách Trương.